Người vợ nô lệ, chương 130, đồ xấu xa, gocchuyenaudio.com, thằng B-O-O-M-E-W, có phải ba ba làm gì sai với mẹ không? Lê Bá Sâm vừa nghe nhất thời hơi bị chấn động, hai mắt anh trừng to kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Thương. Anh nhìn một lúc lâu nhưng vẫn im lặng, Tư Noãn Thương mím chặt môi, giống như đã biết rõ nguyên nhân, bé hai mắt đỏ lên mà nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm gằn hỏi. Có phải chính ba ba không cần mẹ không cần bọn con nữa nên mẹ mới rời đi có đúng không? Lê Bá Sâm vẫn im lặng, Tư Noãn Thương đứng dậy, mặt bé và Lê Bá Sâm liền đối diện nhau, vì Lê Bá Sâm đang ngồi nhìn hai bé, bá hung hăng nắm chặt hai tay bé thành cái nắm đấm nho nhỏ mà đánh thẳng vào ngực Lê Bá Sâm lạnh lùng quát. Đồ xấu xa, thì ra là tại ông mới khiến mẹ rời đi, uổng công chúng tôi lặn lội đường xa đến đây. Lại không từng nghĩ đến là do ông nên mới khiến mọi chuyện xảy ra như vậy. Giọng Tư Noãn Thương non nớt, cho dù bé có nói chuyện rành rồi ra sao thì cũng không thể nào nhanh được giọng nói lạnh lùng chứa đầy đau lòng cùng thất vọng mà ngập ngừng mãi không thôi. Lê Bá Sâm cứng đờ thân mình, với cái nắm đấm nho nhỏ ấy chẳng làm anh có một chút khó chịu gì, nhưng nghe con gái nhỏ của mình trách cứ mình như vậy đúng thật là rất khó chịu. Khó chịu đến nỗi chính anh cảm thấy thật sự rất là khó thở. Thương Thương, ông đừng gọi tên tôi hay gọi tên em trai tôi, chúng tôi không có người ba như ông. Tư Noãn Thương đánh đủ, một chút cũng không nhìn đến Lê Bá Sâm mà đuổi người. Tư Noãn Thiên cũng im lặng, hai mắt bé đỏ ửng cứ như vậy mà nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm cảm giác ngực trái như có ngàn vạn con dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Anh không nhanh không chậm đứng dậy xoay người ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, anh dừng lại. Đấm mạnh vào ngực của mình, cảm giác đau nhói này đi theo anh mấy năm qua. Nhưng nghe chính vợ mình, con mình thốt ra lời như vậy chính anh cảm thấy càng đau lòng, không đau gấp 2 gấp 3 lần. Hơi thở anh nặng chịu khó khăn tiến về phía trước, Hà Sinh Khứu đang đứng ở đại sảnh chờ Lê Bá Sâm. Anh nhíu mày chặt khi thấy Lê Bá Sâm đang dựa vào tường mà cố gắng bước, không hề chính mình đi được. Hà Sinh Khứu đi còn nhanh hơn chạy mà đến đỡ Lê Bá Sâm. Boss, anh muốn hỏi gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Lê Bá Sâm thì im bặt không chần chừ mà đỡ Lê Bá Sâm bước ra khỏi khách sạn. Mấy năm qua, chỉ những ngày đầu Lê Bá Sâm mới đau buồn khổ sở như vậy. Hiện tại, anh nên làm gì giúp Lê Bá Sâm đây? Với tư cách là người bạn lâu năm ở nước ngoài, hay với tư cách là một trợ lý thư ký? Anh đều không giúp được gì ngoài im lặng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 1/8 chương, thằng SOAAY vì đã làm phiền ô nhưng bu ức quá. Chuyện bu nhiều người re-up rồi, bu cũng không làm gì được vì họ quá cứng đầu cơ mà chính là hiện tại có một kênh YouTube. Tên, thích truyện, link, vào YouTube tìm, người vợ no le MCVV. Là thấy, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đã re-up audio chuyện người vợ nô lệ của Bu không xin phép. Không những thế bạn đấy còn không để tên tác giả là ai. Bu không cần gì nhiều, mọi người vào kênh đấy báo cáo giúp Bu là được. Hay CMT các thứ là được ạ, nhớ kêu gọi bạn bè vào báo cáo nếu được. Đóng ngoặc đơn, không thiếu gì người re-up chuyện Bu không xin phép nhưng người ta còn viết cái tên tác giả B-O-O-M-E-W. Còn hơn những người, re-up khác không xem tác giả là gì. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Đã tạo cái kênh kiếm tiền trên YouTube có ngu dốt cách mấy cũng nên biết rõ để viết ra một. gocchuyenaudio.com Chừng cho các anh chị không xem tác giả là cái gì cơ thì tác giả nhỏ hay tác giả lớn ai nấy đều tốn không ít chất xám trong đó. Thế mà đọc chơi chơi, kiếm tiền cái không thèm để ý bộ chuyện mình đọc tác giả là ai. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. À đừng có biện minh là bản thân không biết tác giả là ai. Vì bộ chuyện này của Bu hơn chục web re-up rồi. Lên Google gõ Bu Map là thấy rõ nhé. Nhắc nhẹ những bạn đang re-up thôi. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Bu hiền lành lắm sẽ không trách các bạn nhưng nên biết. Bu viết một bộ truyện, thằng hạng Bu mới có tiền, đứng hạng chót chót một đồng Bu còn không có nữa. Đem công sức chất xám của Bu ra đọc ra re-up có tiền nhiều hơn Bu thì phải ghi rõ ai là tác giả chứ đừng có câm nín như đúng rồi như vậy. Bu biết rõ sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng nên tôn trọng tác giả đó dù họ viết dở viết sai chính tả hay viết lụm cụm thì tác phẩm đó cũng là của họ là công sức là chất xám của họ. Re-up không đáng sợ, đáng sợ là re-up mà quên luôn tên tác giả. Cách chương.